giống như viên ngọc dần dần phát ra ánh sáng long lanh, khó trách lại hấp dẫn đến tổng tước cũng những nam sinh kia ngấp nghé. Lãnh Tiêu có chút ghen tuông nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net